Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, may mắn. Cái gì? Lưu Phỉ thu hồi kia tại Sona trên thân càn quét ánh mắt. Lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Lữ Thiên, giống như là một con rắn độc. Hắn trong lòng kia cảm giác bất an, cuối cùng vẫn là thành sự thật. Ta nói ngươi là lỗ tai không dùng được a. Ta nói ngươi nhi tử tại trên hoàng tuyền lộ chờ ngươi đấy. Ta hiện tại liền đưa các ngươi đoàn tụ. Lữ Thiên khiêng hủy diệt, đưa tay trái ra móc móc lỗ tai. Trên mặt hiện ra vẻ mong mỏi. Ngươi giết con ta, còn dám ở trước mặt ta lớn lối như thế. Ngươi đem ta Hắc Phong trại để ở nơi đâu? Bất quá trúc cơ sơ kỳ, dám ở trước mặt ta ra vẻ ta đây. Ta một đao liền có thể chặt ngươi. Lưu Phỉ ngực chập trùng không chừng, một đôi mắt đã là trở nên đỏ bừng vô cùng, hiện đầy tơ máu. Bản hoàng tử cần đưa ngươi cái này nho nhỏ Hắc Phong trại để ở nơi đâu? Ta cho ngươi biết, bản hoàng tử hôm nay chính là đến vì bách tính Tiểu Phỉ. Dù cho là hôm nay chết tại nơi này, bản hoàng tử cũng phải lôi kéo ngươi đệm lưng. Lữ Thiên nghĩa chính ngôn từ nói, hiện tại thế nhưng là diễn kịch a. Hắn phải làm đúng chỗ, không chỉ có muốn Tiểu Phỉ, còn muốn tại tảng đá đằng sau những người kia trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa huy hoàng hình tượng. Quả nhiên, hoàng tiền bọn người nghe nói Lữ Thiên kia hét to âm thanh, trong lòng không khỏi ấm áp. Cho dù Lữ Thiên nhìn xem tuyệt không có khả năng Tiểu Phỉ thành công, nhưng có phần này tâm ý cũng là đầy đủ. Hắn cùng trong truyền thuyết không giống a. Chấm ngoặc kép. Hoàng Lương trấn trưởng trấn, Trấn Thanh Vân trưởng trấn, Phong Lâm trấn trưởng trấn trong lòng cảm khái nói, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này trong truyền thuyết phế vật hoàng tử, lại có như thế một mặt, cam nguyện vì bọn hắn những này dân chúng thấp cổ bé họng xâm nhập hang hổ, muôn lần chết không chối từ. Chó hoàng tử, người nạp mạng đi, ta muốn thay con ta báo thù. Lưu Phỉ chợt quát lên, trúc cơ hậu kỳ khí tức tản ra, rung động đại địa, gây nên cát đá bay lan. Cùng lúc đó, hắn cũng là huy động yển nguyệt đao, phát ra hô hô thanh âm, để người biến sắc. Lữ Thiên thần sắc ngưng lại, thật không hổ là trúc cơ hậu kỳ tu vi, quả nhiên là còn cường hãn hơn hắn quá nhiều. Lấy năng lực của chính hắn, tự nhiên là không có khả năng chiến thắng. Nhưng là, hắc hắc, Lữ Thiên cười gian, nhếch miệng lên, tâm niệm vừa động, một chương tấm thẻ màu bạc chính là xuất hiện ở hắn trong tay. Có Lữ Bố Lâm thế triệu hoán thẻ, chỉ là trúc cơ hậu kỳ không đáng kể. Phốc, nhưng mà, còn không đợi Lữ Thiên sử dụng Lữ Bố Lâm thế triệu hoán thẻ, kia Lưu Phỉ thế mà miệng phun máu tươi, khí tức đứt gãy, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Lữ Thiên ngây ngẩn cả người, đây là tình huống như thế nào? Có thể là nghe nói nhi tử chết tin tức, chịu không được sự đả kích này, nguyên khí trong cơ thể vận hành bất ổn, kinh mạch băng liệt, bị nội thương. Chấm ngoặc kép. Dương Ngữ Phong dù sao cũng là Bạch Hổ đại nguyên soái tiểu nữ nhi, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Ha ha ha, còn có loại này thao tác, cái này mẹ nó nữ thần may mắn đứng tại ta nơi này a. Lữ Thiên thu hồi Lữ Bố Lâm thế triệu hoán thẻ, cười ha hả, cái này mẹ hắn thật là quá may mắn, còn tiết kiệm một chương lâm thế triệu hoán thẻ. Lữ Thiên trong lòng rất là đắc ý. Cách đó không xa tảng đá lớn đằng sau, hoàng tiền mấy người cũng là một mặt mộng bức. Đây coi như là không chiến mà thắng, đây là thượng thiên chiếu cố chúng ta bình dân, vẫn là bị đại hoàng tử chân thành đả động rồi. Thật là khó có thể tin, thế mà lại phát sinh chuyện thế này. Chấm ngoặc kép. Bọn hắn từng cái há to miệng, nhìn xem Hắc Phong chạy nơi cửa. Lưu Phỉ giờ phút này sắc mặt tái nhợt vô cùng, khóe miệng có một sợi máu tươi chảy xuôi mà xuống, nhưng hắn vẫn là nhìn chằm chằm Lữ Thiên, giống như là muốn đem hắn nuốt sống. Hắn không nghĩ tới mình lại bởi vì nhi tử chết đi tin tức mà lửa giận công tâm, đả thương kinh mạch. Hắn hiện tại chỉ sợ chỉ có trúc cơ trung kỳ chiến lực. Trại chủ, trại chủ. Hắc Phong trại thổ phỉ nhìn thấy bọn hắn trại chủ còn không có xuất thủ liền thụ thương, từng cái không khỏi kinh hô lên. lão tử còn chưa có chết đâu. Kêu la cái gì? Cho dù lão tử thụ thương, cũng có thể một đao chặt hắn. Lưu Phỉ cưỡng ép nhấc lên một hơi, cường ngạnh nói, ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Hôm nay bản hoàng tử Tiểu Phỉ thành công. Dứt lời, Lữ Thiên tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện một cái bom khói, sau đó đột nhiên hướng phía Lưu Phỉ ném qua đi. Lưu Phỉ nhìn thấy có ám khí đến, vung đao chính là chém xuống đi. Ầm, bom khói nổ tung, trong đó sương mù nháy mắt tràn ngập ra. Khụ khụ khụ, trại chủ, ta làm sao cái gì đều nhìn không thấy rồi. Hắc Phong trại nơi cửa khói đen tràn ngập, trong đó thổ phỉ mỗi một cái đều là ho khan, bối rối vô cùng. Đưa các ngươi bên trên Tây Thiên tương đương, Lữ Thiên hừ phát điệu hát dân gian. Dựng lên hủy diệt, bóp cò, ầm, ầm, ầm, Lữ Thiên nhất xem bắn ra mười mấy thương. Hơn 10 đạo lớn chừng chiếc đũa màu đỏ tím thần mang xông ra sương mù bên trong. Thu gặt lấy sinh mệnh. A, phốc, trong sương khói hỗn loạn vô cùng. Hủy diệt tùy ý một thương chính là có thể oanh đến mấy người. Khi sương mù tán đi thời điểm, Hắc Phong trại thổ phỉ đã là đổ hơn phân nửa. Chết tử thương tổn thương. Nhất là kia Lưu Phỉ. Hắn vai trái cùng đầu gối phải đóng các chúng một thương. Hoàn toàn bị xuyên thủng, đã là vô lực quỳ trên mặt đất, trong mắt của hắn, tràn đầy vẻ sợ hãi, trợn to tròng mắt, thân thể tại co rút, tại bên cạnh hắn trên mặt đất, là nhiễm huyết cùng cát bụi yển nguyệt đao, đã mất đi quang trạch, cho tới bây giờ, hắn còn không có nhìn rõ ràng Lữ Thiên động tác, cũng đã là bại, cái này thật là buồn cười, ha ha ha, thế nào? Bản hoàng tử nói muốn Tiểu Phỉ đó chính là Tiểu Phỉ. Ngay cả lão thiên gia đều là đứng tại ta nơi này. Lữ Thiên tùy tiện cười to. Đã là thu hồi hủy diệt. Trong tay cầm huyền quang kiếm. Hắn sải bước đi đến Lưu Phỉ trước mặt. Keng một tiếng đem huyền quang kiếm gác ở Lưu Phỉ trên cổ. Bản hoàng tử, phán ngươi tội chết. Lữ Thiên lạnh nhạt nói. Thanh âm lạnh lùng giống như là đế vương thẩm phán. Lưu Phỉ cứ như vậy trợn tròn mắt, nhìn xem huyền quang kiếm hướng phía cổ của hắn chém rớt xuống tới. Đang, trong điện quang hỏa thạch, tinh hỏa lấp lánh, một thanh trường đao chặn đường hạ Lữ Thiên huyền quang kiếm. Đồng thời có một người áo đen đưa tay hướng phía Lữ Thiên ngực đánh ra mà xuống. Lữ Thiên trong lòng lạnh xuống, nghiêng người né tránh, từ bỏ chém rớt Lưu Phỉ đầu lâu động tác. Ầm. Lữ Thiên vai trái trúng một trường, đột nhiên rút lui ra ngoài, cánh tay trái bắt đầu co rút, bị thương, trúc cơ tiểu thành. Lữ Thiên ổn định thân hình, ngẩng đầu, âm độc mà nhìn xem tên kia người áo đen. Một trường kia, là lấy mạng của hắn a. Phế vật, chút chuyện này đều làm không xong, vẫn là để ta tự mình tới đi. Người áo đen hướng phía quỳ rạp xuống đất Lưu Phỉ quát lạnh nói. Sau đó liền quay người nhìn về phía Lữ Thiên. Tại khe hở này, Lữ Thiên lấy ra trước đó phổ thông rút thưởng rút đến nhị phẩm thuốc chữa thương ăn mấy hạt. Xem ra chính là sau lưng ngươi chủ tử muốn mạng của ta a. Lữ Thiên hai con mắt híp lại, nhìn xem hắc y nhân kia, dùng ngón chân của hắn đầu suy đoán, hắn đều có thể biết lai lịch của đối phương, khẳng định là Ứng Thiên quốc đương kim thái tử, Lữ gia người. Trốn ở tảng đá lớn phía sau hoàng tiền bọn người. Lúc đầu đều đã là chuẩn bị tốt ra ngoài quỳ tạ Lữ Thiên. Bọn hắn đi ra mấy bước, nhìn thấy người áo đen lao ra, cũng đều là vội vội vàng vàng núp ở tảng đá đằng sau. Từng cái thần sắc hốt hoảng nhìn về phía Lữ Thiên bên kia. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.